Chương 1731, Nưu Thủy Quốc, thời gian không nhiều lắm. Đại sư, ta thực sự vô ý mạo phạm, đều là A-O-I không phải không gã tủ không dám nói hắn là bị hãm hại, bởi vì mặc kệ nguyên nhân là cái gì, kết quả lại là bày ở nơi đó. Hắn cấp bách vội vàng đổi lời nói, sự tình hôm nay, đều là của ta sai, mặc kệ đại sư có bất kỳ trách phạt, ta đều nguyện ý gánh chịu. Gã tù dùng trách phạt cái từ này, hơn nữa hắn cũng biết, mạng của mình chắc là sẽ không mất đâu, bằng không Lưu Húc thân phận gì nắm giữ cường hóa thuật đường đường Đông Phương Tiên Sư, muốn giết chết hắn gã tù còn không phải là chia phút sự tình, căn bản không cần phải cùng hắn nhiều nói nhảm. Lưu Húc nhìn hắn một cái, thầm nghĩ, cái này người lùn tuy là vóc người tỏa hơi có chút, thế nhưng tựa như Phan Trường Giang nói, phàm là cô đọng, đều là tinh túy. Có thể trưởng khống một nước địa hạ thế lực, mặc dù là sóng quốc loại này tiểu quốc, đó cũng là rất lợi hại, nếu là không có điểm chỉ số quy thủ đoạn, căn bản không khả năng. Lưu Húc liền kỳ quái, vì cái gì có thể trở thành sóng quốc trong lòng đất hoàng đế gạ tủ sẽ bị cả xì mang theo lần đầu chấp hành nhiệm vụ ba tiểu cường liền cho làm chết khô, hiện tại thân thể sẽ, rốt cuộc phát hiện, nguyên lai là nhân vật chính, co quan hoàn, ra sân diễn viên quần chúng tự hạ chỉ số IQ. Nếu là gạ tủ bản lĩnh chân tướng hắn dáng dấp như vậy tỏa lời nói, không đợi cả xì ra sân, hắn đã treo không biết bao nhiêu trở về. Nhìn trước mặt mọi người bị chính mình chết mặt mũi, hiện tại chỉ vào một viên đầu heo nói chuyện với mình gạ tủ, Lưu Húc nhiều hứng thú hỏi, biết ngươi vì sao còn sống không đại sư có cái gì chuyện muốn ta làm, ta tuyệt đối nghĩa bất dung tử. Gạ tủ rất thức thời, hắn biết mình đến hiện tại sở dĩ còn sống, không phải là bởi vì thân phận của hắn hoặc là sau lưng thế lực, mà là bởi vì hắn đối với Lưu Húc hữu dụng. Hơn nữa ở còn không biết Lưu Húc để hắn làm gì tình huống bên dưới, gạ tủ cũng đã đem sự tình thừa nhược xuống, đây cũng là một loại độc thân khí chất. Nếu là hắn làm không được đâu khả năng này không phải là không có, nhưng rất thấp, bởi vì phải là hắn thực sự làm không được, Lưu Húc căn bản sẽ không cùng hắn nhiều nói nhảm. Ta chuẩn bị để cho ngươi chuyển địa phương. Đại sư gạ tủ biến sắc, song quốc là hắn căn bản, nếu là rời khỏi nơi này thế nhưng, đối mặt ưu việt Lưu Húc, gạ tủ không có tuyển trạch. Ngươi làm sao một bộ chết cha mẹ biểu tình, ý của ta là, song quốc một cái như vậy góc địa phương, hoàn toàn không thoải mái chân tay được, ta chuẩn bị cho ngươi đi Thủy Quốc. Đi Thủy Quốc làm cái gì đem Thủy Quốc biến thành người thứ hai song quốc? Cái gì? Gạ tủ quát to một tiếng, hắn là thật hù dọa. Trước mắt vị này trong truyền thuyết nghịch thiên ca cũng thực có can đảm muốn, đem Thủy Quốc biến thành người thứ hai song quốc, đây chính là năm nước lớn một trong Thủy Quốc, có thể không phải song quốc loại này liền nhận thôn cũng không có xa xôi tiểu quốc có thể so. Thủy Quốc là một cái sở hữu độc thụ một cách văn hóa đảo quốc, làm năm nước lớn một trong, có vụ ẩn nị giả thôn. Quốc thổ vì tuy là tứ diện bị nước biển bao vây, nhưng có thật nhiều đỉnh núi đặc thù địa hình. Đương nhiên, gạ tù cũng không phải là không có năng lực bắt Thủy Quốc, bất quá có một điều kiện tiên quyết, đó chính là vụ ẩn nị giả thôn sẽ không ra mặt can thiệp. Bởi vì, làm đảo quốc, cực kỳ nhiều đồ vật đều cần nhờ viễn dương vận chuyển, còn phải phong tỏa trên biển đường hàng không, Thủy Quốc căn bản là không có cách chống đỡ thời gian rất lâu, có thể nói tự sụp đổ. Thế nhưng hải dương vô biên vô hạn, muốn phải phong tỏa, độ khó không thể bảo là không lớn, gạ tù không có đạo lý mạo hiểm đắc tội vụ ẩn nhi giả thôn phiêu lưu, đi làm loại này phiêu lưu cực đại sự tình. Thế nhưng Lưu Húc nếu tìm tới hắn, khẳng định cũng là thâm tư thuộc lựa qua, gạ tù có thể không phải tin tưởng, hắn là tùy tùy tiện tiện tìm được chính mình, sau đó nói ra một cái nếu là không cẩn thận chuyến đi, nhất định sẽ gây nên một hồi tinh phong huyết vũ tin tức. Gạ tù bản chất là thương nhân. Nếu là thương nhân, vậy sẽ phải truy cầu quyền lợi, đại danh còn không kém đói binh đâu, huống là từ trước đến nay lấy phóng khoáng nổi tiếng Đông Phương Tiên Sư. Tại nhân giới, có một thích đánh bạc nữ nhân, sau lưng nàng trên y phục có một đồ chữ, bất quá đánh bạc vận khí cùng thực lực đều rất kém, bị mọi người lấy một biệt hiệu là trong truyền thuyết đại dê béo, Lưu Húc nhưng là cùng trong truyền thuyết cái kia dê béo cùng nổi danh đại thổ hào. Nếu Lưu Húc tìm chính mình giúp hắn làm việc, vậy khẳng định sẽ cho hắn chỗ tốt, nhưng lại có thể cung cấp trợ giúp cần thiết. Dù sao vụ ẩn nì dạ thôn có thể không phải gạ tù có thể độc lập ứng phó, cho nên muốn đem Thủy Quốc biến thành người thứ hai sóng quốc, Lưu Húc phải ra đại khí lực mới được, tương phản gạ tù chính mình miễn là làm chính mình lão bổn hành là được. Gạ tù bản chức công tác là cái gì đương nhiên là lưu manh á, bất quá lần này là trên biển lưu manh, tục xưng hải tặc đại sư, ta tuy là nắm trong tay sóng quốc, thế nhưng Thủy Quốc đây chính là năm nước lớn một trong, đây hoàn toàn chính là trên trời dưới đất phân biệt, ngươi để ta giúp ngươi trưởng khống Thủy Quốc ra. Cái này độ khó cũng thật sự là quá lớn. Không nói si tâm vọng tưởng, mà nói độ khó siêu tiêu. Sinh mệnh nhất định là không có gặp nguy hiểm, mà miễn là người bờ ơ tờ tư, gạ tù lập tức khôi phục tâm hắc ra mặt dày gian thương bản sắc, dĩ nhiên cùng Lưu Húc bắt đầu chơi lạt mềm buộc chặt, bởi vì hắn biết, càng là biểu hiện sự tình khó làm, lấy được chỗ tốt lại càng lớn. Như vậy A Lưu Húc cười cười, gạ tủ tâm tư, hắn liếc mắt một cái thấy ngay, đại thổ hào là đối với nữ nhân mà nói, đối với nam rất nhiều người người xưng hô hắn tiểu hồ ly, vậy được rồi, con người của ta không thích nhất miễn cưỡng người khác. Bất quá thanh âm đột nhiên lạnh lẽo, Lưu Húc trầm giọng nói, gạ tủ, ngươi biết cái này cái trên thế giới thống khổ nhất cái gì? Gạ tủ nhìn Lưu Húc liếc mắt, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, đương nhiên là phú khả địch quốc, nhưng là lại mất mạng hưởng thụ. Lưu Húc cười nói, vậy ngươi muốn dành thời gian A tự cảm thấy còn trẻ trung khỏe mạnh? Gạ tủ kinh ngạc hỏi, vì sao? Lưu Húc liếc mắt nhìn hắn, tự tiếu phi tiếu nói, bởi vì ngươi thời gian không nhiều lắm. Gạ tủ vội la lên, đại sư, ta ít đọc sách, ngươi không nên làm ta sợ. TS1, A giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.